Bản Long, chương 368, Thành Thần, góc truyện audio.com, ở trong chúng thần mộ địa 10 năm, khi quay về đã có cháu. Điều này đích xác làm cho Lâm Lôi ứng phó không kịp nhưng ôm A Nặc trong lòng Lâm Lôi đáy lòng cảm thấy rất cao hứng. Trong đại sảng, Thái Lạc mẫu thân ngươi đâu? Lâm Lôi hỏi, Thái Lạc nghe thế cười rộ lên, cha sau khi người đi đại khái độ 2 năm sau thì mẫu thân người đạt tới thánh ma đạo cảnh giới rồi. Cái gì, 2 năm, Lâm Lôi vừa cảm thấy vui sướng vừa cảm thấy khiếp sợ. Hắn tại chúng thần mộ địa tầng thứ 10 cuối cùng mới đột phá tới thánh ma đạo cảnh giới, khi đó tiến vào chúng thần mộ địa là năm thứ 9. So sánh với Địch Lỵ Á thì tốc độ hắn trở thành thanh ma đạo là kém hơn nhiều. Địch Lỵ Á, nàng ấy thực là kiên cường, Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ không khỏi lộ nụ cười. Thái Lạc tiếp tục nói mẫu thân người sau khi đạt tới cảnh giới thánh ma đạo thì tiến vào mật thất tu luyện, chỉ có lúc A Nặc sinh ra thì người mới ra ngoài, sau khi A Nặc được tròn 1 tháng tuổi thì mẫu thân người lại vào trong tu luyện. Nga Lâm Lôi có chút gật đầu, sau khi nhìn qua mọi người một chút, mọi người trước tiên đợi ở đây sau khi ta dẫn Địch Lỵ Á đi ra sẽ mở tiệc ăn mừng. Tại Long Huyết Thành ở sâu dưới lòng đất có một không gian chi môn thần bí, chỉ là so với trở ngại khi tiến vào thì ít hơn không gian chi môn ở tại Nam Hải. Lâm Lôi bên ngoài trực tiếp hình thành một tầng mạch động phòng ngự ồi trực tiếp đi vào. 10 năm rồi, Lâm Lôi đứng ở vị hình vị diện, ở ngoài vị diện là không gian loạn lưu mà tại giữa vị diện Địch Lỵ Á đang lẳng lặng khoang chân ngồi, trên mặt có ánh sáng thánh khiết lộng lẫy trông giống như nữ thần. Ai, Lâm Lôi đột nhiên nhíu mày nghi hoặc, nhìn Địch Lỵ Á tu luyện lúc này, thân thể phát ra khí thế làm cho đáy lòng Lâm Lôi cảm thấy căng thẳng. Mà lúc này Địch Lỵ Á cũng đã mở mắt ra, nghi hoặc quay đầu nhìn lại nhưng là lại thấy Lâm Lôi, lập tức kinh hãi đứng lên. Lâm Lôi Địch Lỵ Á trong nháy mắt hai mắt đã đỏ lên. Xa cách 10 năm tư vị này thực là khó chịu, Địch Lỵ Á nhảy vào ngực Lâm Lôi, ôm chặt lấy Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng ôm chặt lấy Địch Lỵ Á, nói nhẹ bên tai Địch Lỵ Á. Xin lỗi Địch Lỵ Á, Lâm Lôi ta rất sợ hãi, sợ ngươi không quay lại nữa, Địch Lỵ Á nói, Lâm Lôi cảm giác vạt áo mình đã thấm đẫm nước mắt. Địch Lỵ Á đã khóc, Địch Lỵ Á ngẩng đầu lên nhìn Lâm Lôi nói, Lâm Lôi, chàng sẽ không đi đâu nữa đúng không? Không đi nữa, không đi nữa, Lâm Lôi an ủi nói. Lâm Lôi cùng với Địch Lỵ Á hai người trực tiếp đi tới chiếc giường bằng đá, hai người ngồi cùng một chỗ với nhau. Được rồi Địch Lỵ Á, ta như thế nào cảm ứng được nàng so với quá khứ hình như không giống nhau? Lâm Lôi nghi hoặc dò hỏi, Địch Lỵ Á nhìn Lâm Lôi ra vẻ thần bí nói. Lâm Lôi, chàng đoán xem ta so với trước đây sao lại khác nhau. Chắc là do nàng đã tu luyện đến cảnh giới thanh ma đạo sĩ, Lâm Lôi nói. Địch Lỵ Á lắc đầu, ai, trong lòng Lâm Lôi cảm thấy khó hiểu. Địch Lỵ Á mỉm cười sau đó nhẹ giọng nói. Lâm Lôi nói cho chàng một đại bí mật, thiếp đã đạt tới thần cấp. Lâm Lôi vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trệ, hình như bị một đạo lôi điện bổ trúng sừng sốt trong giây lát. Nàng nói gì, nàng nói nàng đã trở thành thần, Lâm Lôi khó có thể tin được nhìn Địch Lỵ Á, trở thành thần dễ như vậy sao? Trong khi Đức Tư Lê, Pháp Ân bọn họ đã tu luyện biết bao nhiêu năm hay chính Lâm Lôi cũng đã phải trải qua kinh nghiệm một tràng. Góc truyện audio.com, tử chiến cơ duyên xảo hợp tại chúng thần mộ địa tầng thứ 10 mới có đột phá. Mặc dù như thế nhưng cũng phải càn gần 10 năm nữa mới có thể thành thần. Địch Lỵ Á thành thần, thực sự Địch Lỵ Á gật đầu. Địch Lỵ Á, nàng đừng có nói đùa, Lâm Lôi cười nói, nàng nếu muốn trở thành thần lúc này cũng không khó, ta tại chúng thần mộ địa lấy được thần cách, trong đó có một quả thần cách có thuộc tính phong, đủ để cho nàng trở thành thần. Địch Lỵ Á khe khẽ lắc đầu, Lâm Lôi chàng thử cảm thụ một chút, Địch Lỵ Á nhẹ giọng nói với Lâm Lôi. Rồi đột nhiên, một cỗ uy áp trong nháy mắt bao trùm khu vực xung quanh, Lâm Lôi cảm thấy chính mình bị một lực lượng vô hình nào đó chấn áp, thân thể không cử động được. Thần chi lĩnh vực đã từng có kinh nghiệm trong nháy mắt Lâm Lôi phản ứng lại. Bất quá đấu khí bên ngoài Lâm Lôi dựa theo mạch động phòng ngự chấn động lại tự nhiên thoát khỏi trói buộc. Lâm Lôi không khỏi có chút kinh ngạc, thần chi lĩnh vực này chính mình không thể thoát ra khỏi dễ dàng như vậy được. Lâm Lôi khó tin nhìn về phía Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á xấu hổ nói. Ta mới luyện hóa được khỏa thần cách 8 năm, trong đó ẩn chứa đại pháp tắc huyền ảo, mới lĩnh ngộ được một bộ phận rất ít, ngay cả thần cách cũng chưa luyện hóa hết, thần chi lĩnh vực này chỉ để dọa người, đợi thiếp hoàn toàn luyện hóa thần cách, thần chi lĩnh vực này mới đúng là thần chi lĩnh vực. Địch Lỵ Á nói như vậy, nhưng Lâm Lôi cũng giật mình nhìn Địch Lỵ Á. Lâm Lôi thực sự không hiểu, 10 năm trở về, mình đã có cháu, thê tử đã đạt tới thần cấp. Lâm Lôi chàng có nhớ lúc chúng ta kết hôn, bối bối có nói bằng hữu thử vương của hắn có tặng hắn một viên bảo thạch màu đen chứ? Sau đó bối bối đưa khảo thạch màu đen đó tặng cho chúng ta, nói là lễ vật mừng hôn lễ, Địch Lỵ Á nói. Lâm Lôi trong lòng chấn động, Địch Lỵ Á nàng nói vậy tảng đá màu đen đó. Lâm Lôi cũng không hiểu rõ, nghe Địch Lỵ Á nhắc tới hắn có chút hiểu rõ. Đúng vậy, tảng đá màu đen là một viên phong thuộc tính hạ vị thần cách, Địch Lỵ Á nói. Hóa ra là như thế, Lâm Lôi cảm thấy rất hoang đường. Hết thảy đều rất hoang đường, thần cách tầm quan trọng là không cần phải nói tới, Đức Tư Lê bọn họ theo đuổi nhiều năm hay chính Lâm Lôi cửu tử nhất sinh mới lấy được 3 khỏa thần cách, nhưng là bây giờ mới biết khi mình đại hôn người ta đã dùng thần cách làm lễ vật. Tiếp cũng cảm thấy khó tin, nhưng khi tiếp luyện hóa thần cách thì không thể là giả được, Địch Lỵ Á thành thực nói. Lâm Lôi có chút gật đầu. Lúc đầu chúng ta đại hôn, mặc dù lúc đó thiếp đã chích máu nhận chủ vào tảng đá đó, sau đó nó thu vào trong cơ thể, nhưng khi đó thiếp cũng không có cảm giác gì. Nhưng bắt đầu từ đó bất luận là tinh thần lực hay ma pháp lực đều tăng lên rất nhanh. Địch Lỵ Á nói, Lâm Lôi nở nụ cười. Thần cách nhập thể có thể tăng tốc độ tu luyện lên sao? Nhưng là thiếp vẫn không cảm nhận được thần cách tồn tại cho đến khi chàng đi, đại khái là 2 năm thiếp đạt tới cảnh giới thánh ma đạo sĩ. Ngay khi đạt tới cảnh giới thánh ma đạo sĩ, linh hồn biến đổi, thiếp mới cảm giác được sự tồn tại của thần cách. Khi đó thiếp mới hiểu rõ được mọi chuyện, Lâm Lôi gật đầu nói, chỉ khi đạt tới thánh vực cảnh giới, linh hồn mới có thể luyện hóa được thần cách. Tại sao quá khứ không cảm giác được sự tồn tại của tảng đá màu đen, tại sao địch? Góc truyện audio.com Lỵ Á tu luyện với tốc độ nhanh chóng, hết thảy bây giờ đã hiểu rõ. Địch Lỵ Á dựa theo lời nàng nói thì nàng mất 8 năm mới luyện hóa được một bộ phận thần cách. Lâm Lôi hỏi tới, Lâm Lôi tự mình cũng biết nếu không tự mình tu luyện mà luyện hóa thần cách không biết tốn bao nhiêu thời gian. Bây giờ Lâm Lôi đói với thực dài có thể hiểu được. Ai, Địch Lỵ Á gật đầu nói, có thể quá khứ thiếp không có sự lĩnh ngộ về pháp tắc, chỉ có thể hình dung như bây giờ đang đọc một quyển sách chậm rãi đọc để lĩnh ngộ pháp tắc huyền ảo trong thần cách, khi thiếp lĩnh ngộ xong thì mới có thể luyện hóa được thần cách này. Lâm Lôi gật đầu, người thương yêu thành thần, như người mù sờ tượng, từng bước đạt được. Này đã có thần cách ẩn trong đó là pháp tắc huyền ảo đặt trước mặt ngươi, ngươi xem hiểu được là được. Thiếp phỏng chừng tối thiểu cần phải có 20 năm nữa thiếp mới có thể luyện hóa được thần cách, lĩnh ngộ trong đó ẩn chứa nhiều pháp tắc huyền ảo, Địch Lỵ Á hoàn toàn bất lực nói. Nhưng là thiếp bây giờ hiểu được một chút pháp tắc phong nguyên tố nhưng không biết thi triển như thế nào. Lâm Lôi ngẩn ra, Địch Lỵ Á nàng nói như vậy là có ý như thế nào? Lâm Lôi có chút không hiểu, chính là đối với pháp tắc thiếp có chút lĩnh ngộ nhưng không biết dùng để công kích. Địch Lỵ Á nói, ha ha, Lâm Lôi nở nụ cười. Đạo lý này rất đơn giản, ví như một viên hạ vị thần cách ẩn chứa đại địa mạch động, một thánh vực luyện hóa khỏa thần cách này hiểu được đại địa mạch động nhưng hắn lại không vận dụng được. Như đại địa mạch động vận dụng chấn động 3 để công kích, chỉ có Lâm Lôi mới vận dụng được đại địa áo nghĩa. Vận dụng vào phòng ngự tựu thành mạch động phòng ngự, pháp tắc huyền ảo chỉ là một loại lý luận mà chính thức dùng để giết người thì phải biết cách vận dụng như thế nào. Tỉ như một người lĩnh ngộ được khoái cảnh giới, ngươi để hắn thi triển vạn kiếm hợp nhất, hắn có thể thi triển được sao? Đây là một loại vận dụng, luyện hóa thần cách của người khác cũng có nhược điểm, thần cách chỉ ẩn chứa pháp tắc huyền ảo nhưng lại không chứa cách vận dụng pháp tắc. Không biết cách vận dụng quả là có chút phiền toái, Địch Lỵ Á, nàng nói thần cách chứa phong nguyên tố pháp tắc về phương diện nào? Lâm Lôi dò hỏi, nếu là về phương diện tốc độ thì có lẽ ta có thể chỉ được cho nàng. Địch Lỵ Á lắc đầu. Thiếp cũng không rõ, thiếp mới chỉ lĩnh ngộ một bộ phận rất nhỏ, thiếp luyện hóa thần cách thấy pháp tắc trong đó giống với phong hệ ma pháp chân không tuyệt sát thuật. Chân không tuyệt sát thuật, Lâm Lôi có chút gật đầu, cái này đúng là ta không biết, Lâm Lôi cũng không có trợ giúp gì. Nguồn, Lâm Lôi cười nói, được rồi, Địch Lỵ Á, nàng trước tiên chăm chú lĩnh ngộ, sau khi lĩnh ngộ hoàn toàn pháp tắc ta sẽ cố gắng suy nghĩ biện pháp vận dụng, kỳ thực sau khi nàng luyện hóa hết thần cách thì sẽ khống chế được phong nguyên tố hình thành thần chi lĩnh vực, trong lĩnh vực này thánh vực cao thủ căn bản không động đậy được. Địch Lỵ Á cũng cười, đạt tới thần cấp so với thánh vực đây là chỗ khác biệt rất lớn. Thần đạt tới thần cấp cũng đại biểu cho quyền uy. Cũng giống như chủ thần và thượng vị thần tại phương diện lĩnh ngộ pháp tắc cũng không có sai biệt nhiều lắm, nhưng là chủ thần sợ rằng chỉ cần một ý niệm trong đầu là có. Góc truyện audio.com, thể giết chết thượng vị thần, đây là chủ thần thần cách đại biểu cho quyền uy trí thượng. Song trong tất cả các vị diện chủ thần số lượng là rất ít. Địch Lỵ Á nàng trở thành thần thực là tốt, song nàng cần phải cố gắng. Ta phỏng chừng mình tu luyện 10 năm nữa là đạt tới thần cấp, Lâm Lôi cười nói. A, Địch Lỵ Á nhìn Lâm Lôi, chính mình tu luyện 10 năm. Chàng chẳng lẽ không luyện hóa thần cách, chàng không phải có thần cách sao? Lâm Lôi lắc đầu nói, không cần luyện hóa thần cách cũng mất một thời gian dài hơn nữa khi sử dụng không bằng với chính mình lĩnh ngộ ra, Lâm Lôi lắc đầu nói. Ta tại chúng thần mộ địa lấy được 3 khỏa thần cách, trong đó có một khỏa thuộc tính phong vốn là định cấp cho nàng nhưng bây giờ xem ra là dư thừa một khỏa. 3 khỏa thần cách. Địch Lỵ Á giật mình đứng lên. Địch Lỵ Á cũng hiểu có được thần cách là có ý nghĩa gì, với 3 khỏa thần cách hoàn toàn có thể tạo ra 3 hạ vị thần. Hạ vị thần tại Ngọc Lan Đại Lục là tối cường đại. 3 khỏa thần cách cũng tính là bình thường. Lâm Lôi cảm thán, lúc đó khi chúng ta ở trong chúng thần mộ địa, nơi nào cũng nguy hiểm, trước kia chưa ai thành công với nguy hiểm như vậy, lấy được 3 khỏa thần cách cũng là bình thường. Nếu chỉ được 1 khỏa thần cách Lâm Lôi mới bất bình. Rất nguy hiểm. Địch Lỵ Á liền hỏi. Lâm Lôi, chàng bảo chúng thần mộ địa rất là nguy hiểm, chàng kể lại cho ta nghe. Lâm Lôi gật đầu, lập tức bắt đầu từ lúc tiến vào Nam Hải kể. Chỉ là Lâm Lôi một mực nghi hoặc. Năm đó đại hôn tặng thần cách không còn nghi ngờ là Bối Lỗ Đặc đại nhân, Bối Lỗ Đặc này tặng thần cách cho Địch Lỵ Á là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn không quan tâm đến thần cách, nhưng hình như 3 đứa con trai của hắn vẫn còn là thánh vực a. Lâm Lôi trong lòng cảm thấy nghi hoặc không giải thích được. Thử Vương 3 huynh đệ đều là thánh vực cho đến bây giờ cũng không có tiến vào chúng thần mộ địa, tựa hồ không quan tâm đến việc thành thần, đối với Ngọc Lan đại lục vị vương giả này, Lâm Lôi chỉ cảm thấy ngày càng thần bí khó hiểu. Cách chương.